Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 438. Một mắt oai, trưởng lão, đây đã là cái này 3 ngày qua phát sinh thứ 9 lên mất tích án kiện. Cầm trong tay một phần báo cáo, trình cho Ất Đà bộ tộc đại trưởng lão. Ất Đà phong trầm giọng nói, mất tích tất cả đều là tu sĩ. Trên mặt nếp nhăn chất đống giống như là liên miên không dứt dãy núi. Đại trưởng lão Ất Đà Sư nâng lên giày mắt hai mí nhìn về phía Ất Đà Phong. Là trưởng lão, mất tích trong 9 người. 3 người là trúc cơ tu sĩ, còn lại đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Những người này mất tích thời gian, địa điểm cùng với tự mình bối cảnh cũng không có bất kỳ liên hệ. Bắt cóc bọn họ nhân, giống như là tùy ý lựa chọn sử dụng mục tiêu sau đó lập tức động thủ. Thân là Ất Đà thành cảnh vệ, quan, liên tục 9 tên tu sĩ ở Ất Đà bên trong thành vô duyên vô cớ mất tích. Để cho Ất Đà Phong cảm giác giống như mấy ngọn núi lớn ép tại chính mình trên vai như thế. Trầm ngâm chốc lát, Ất Đà Sư cầm trong tay báo cáo buông xuống phân phó nói. Truyền cho ta làm, đem bên trong thành tuần tra lực lượng tăng gấp 3, nhưng có người khả nghi, lập tức bắt lại, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, phải, thuộc hạ minh bạch, cúi đầu xưng phải, Ất Đà Phong khom người lui xuống đi tuyên bố mệnh lệnh. Ất Đà Phong sau khi rời đi, ánh mắt cô ả Ất Đà Sư chậm rãi lạc ở bên cạnh mấy phần trong báo cáo. Chẳng lẽ là Mẫn La bộ tộc nhân, đang lúc Ất Đà bộ tộc cao tầng cùng lực lượng phòng vệ bởi vì liên tiếp phát sinh mất tích án kiện lên hỏa dầu gì thời điểm để cho Ất Đà bộ tộc vạn phần nhức đầu. Vụ án bắt cóc hung thủ lại ngồi cao ở Ất Đà thành rượu ngon nhất trong lầu. Thưởng thức nơi này tốt nhất rượu ngon. Tạp ba hai cái miệng, Tào Bác Phong cau mày đem trong tay ly rượu để xuống. Vật này cũng gọi rượu, chua chung mang chát, lại mang theo mấy phần đốt cảm giác. Theo ta địa ương giới rượu so với, vật này chính là nước rửa chén. Cười nhìn Tào Bắc Phong đem âm thổ rượu cách chức không đáng giá. Một đồng, Bạch Mi ngửa cổ cầm trong tay rượu uống một hơi hà. Thấy Bạch Mi lại đem khó như vậy uống cái gì cũng uống xong. Tào Bắc Phong không khỏi chát lưỡi. Không nghĩ tới Bạch Mi khẩu vị nặng như vậy. Thật ra thì Tào Bắc Phong không biết. Đó cũng không phải bởi vì Bạch Mi khẩu vị trọng, mà là bởi vì này âm thổ sản xuất rượu lại cùng Bạch Mi đời trước chung bia rất giống nhau. Bất quá khẩu vị muốn càng chua một ít. Đã sớm quên mất bia mùi vị Bạch Mi. Quát một tiếng rượu này, đã từng trí nhớ một chút liền hiện ra tới. Cho nên không khỏi nhiều uống vài chén. Tiếp theo làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lẻn vào Ất Đà bộ tộc cao tầng. Bắt một cái kim đan. Nhìn Bạch Mi uống như vậy hăng say. Tào Bác Phong hồ nghi lại bưng chén rượu lên nhấp một hớp. Cửa vào chua xót mùi vị. Để cho Tào Bác Phong sắc mặt một thanh. Không bao giờ nữa nguyện thử. Liên tiếp bắt nhiều cái tu sĩ đều không có thể dò xét đến liên quan tới Trấn Khư Sơn thực chất tin. Tức, Tào Bác Phong liền không khỏi đem chú ý đánh vào kim đan cấp khác tu sĩ trên người. Kim đan không thể so với trúc cơ tu sĩ. Một khi thất thủ, hai ta vô cùng có khả năng bại lộ. Suy tư chớp lát, Bạch Mi nói, Ất Đà bộ tộc đại tế tửu không ở trong thành. Tộc thủ Ất Đà Tranh cũng đang bế quan. Bây giờ chấp trưởng Ất Đà bộ tộc sự vụ là đại trưởng lão Ất Đà Sư. Chúng ta chỉ cần có thể đem người này bắt. Ta có bí pháp có thể để cho quy thuận ta ngươi. Sau đó sẽ để cho hắn đem Ất Đà Tranh lừa gạt ra khỏi thành. Ra khỏi thành ta ngươi động thủ nữa. Cũng càng là ổn thỏa một ít. Liền y theo nói làm. Đi thôi. Gật đầu một cái, Tào Bác Phong cùng Bạch Mi nhanh chân đi ra cái này tửu lầu. Đi Ất Đà bộ tộc cao tầng chỗ khu vực, tế tửu, bên trong thành bây giờ thường xuyên phát sinh tu sĩ mất tích án kiện. Làm trong tộc là sợ bóng sợ gió, người người tự nguy, bây giờ đại tế tửu không có ở đây. Có được hay không xin ngài xem bói một chút, hung thủ này phương vị, ất vào thành nhương trong thiên đàn, lôi kéo xưng vù thân thể. Ất và sư chắp tay hướng ất đà bộ tộc tế tửu. Ất đà minh quang thỉnh cầu đến. Đại trưởng lão, người cũng biết bên trong tộc quy củ, xem bói chuyện, phải vận dụng nhương thiên đàn. Nhưng là bây giờ đại tế tửu không có ở đây. Ta thật sự là không có năng lực làm a. Ta xem vẫn phải là đại tế tửu trở lại hẳn nói đi. Ra mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại tràn đầy lão tướng ất đà minh quang lời nói nhẹ nhàng từ chối nói. Đại tế tửu đi ra ngoài thăm bạn đã có một năm không về. Chờ hắn trở lại, chỉ sợ ta ất đà thành đã sớm lật lung tung thiên. Tế tửu, ngài là này nhương thiên đàn ti trưởng già, lại vừa là đại tế tửu phó thủ. Đại tế tửu không có ở đây, ngài thì tương đương với đại tế tửu a. Bây giờ ta ất đà tộc gặp gỡ làm khó, ngài không thể khoanh tay đứng nhìn a. Thấy ất đà minh quang không muốn dính vào chuyện này, sắc mặt của ất đà sư quýnh lên, liền vội vàng nói, đại trưởng lão mà nói ta đều hiểu, chẳng qua là chỉ cần tế tửu chịu xuất thủ tương trợ, đợi đại tế tửu từ chức, lão hủ nhất định lực tiến ngài là nhiệm kỳ kế đại tế tửu. Tộc thủ bế quan, đại tế tửu đi xa, nếu là bởi vì chuyện này cuối cùng quấy rối tộc thủ bế quan. Kia thân là đại trưởng lão ất đà sư khó khăn từ kỳ cữu. Trưởng lão vị cũng có thể bị ất đà bộ tộc tộc thủ tước đoạt. Cho nên vì có thể tra rõ lần này tu sĩ mất tích án kiện chân tướng, ất đà sư cũng là tận cố gắng lớn nhất, hơi khép cặp mắt toát ra một tia tinh quang. Ất đà minh quang khẽ cười một tiếng, đại trưởng lão nói gì vậy, nói thật giống như ta không quan tâm bên trong tộc chuyện. Cũng được, đại trưởng lão có thể tìm được ta đây chắc hẳn cũng là chuyện này quả thật vội vàng ở trước mắt. Đã như vậy, ta đây giúp ngươi xem bói một chút này tặc hung vị trí đi. Thấy ất đà minh quang rốt cuộc đáp ứng, ất đà sư trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liền vội vàng khom người hướng ất đà minh quang nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn tế tửu. Khẽ gật gật đầu, ất đà minh quang phất ống tay áo một cái. Rộng thùng thình trong tay áo đột nhiên bay ra lục căn lộ ra cổ pháp bí ẩn lóng trúc. Mỗi một cái lóng trúc đều dài hơn 6 tấc 6 phần. Phía trên sặc sỡ dấu ấn nhìn như không có thứ tự, lại phảng phất ám hợp thiên lý. Ất đà minh quang một cánh tay phất qua, ngón tay ở lóng trúc thượng nhẹ một chút, mỗi click một lần kia lóng trúc, ất đà minh quang thân ở này tòa cao vút thiên đàn sẽ gặp ông minh một tiếng. Vò thể nổi lên một đoạn huyền diệu âm tiết, âm hư vãng thiên, hạ nhâm lục hợp, miệng tụng châm ngôn, ất đà minh quang chân đạp hoa sen hai bước, liên tiếp bước ra 7 bước. Sau đó hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, mịt mờ trong sương mù hai bóng người chậm rãi hiện lên ở trong mắt ất đà minh quang. Hai người không ánh mắt đông lại một cái, ất đà minh quang thúc giục bí pháp, hai bóng người bắt đầu nhanh chóng gần hơn, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhìn một chút hai người này chính diện lúc, hai bóng người chung, vóc người càng cao lớn hơn đạo thân ảnh kia đột nhiên xoay người lại. Một đôi lãnh đạm bình tĩnh con ngươi giống như đem bay ra lợi kiếm, hung hăng cắm vào ất đà minh quang cặp mắt. A, thủ che tràn đầy máu tươi cặp mắt, ất đà minh quang kêu thảm tê liệt ngã xuống đất, trên đất không ngừng lăn lộn. Ất đà minh quang đột nhiên kinh biến để cho ất đà sư ứng phó không kịp, vội vàng đi lên trước ổn định ất đà minh quang. Ất đà sư vội hỏi, tế tửu, người này là thế nào? Kêu thê lương thảm thiết đến, mới vừa người kia quay đầu liếc mắt, không khỏi tươi sống nhức mắt ất đà minh quang cặp mắt. ngay cả hắn suy nghĩ giờ phút này đều bị xoắn thành một đoàn tương hồ. Tiếng kêu thảm thiết kèm theo kịch liệt co quắp, Ất Đào Minh Quang chỉ khó khăn lắm phun ra một cái chữ viết nhầm. Sau đó liền sinh tức hoàn toàn không có, chết thảm tại chỗ, mặt như màu đất nhìn đã yết khí Ất Đà Minh Quang. Ất Đà Sư đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời lại không biết làm sao bây giờ tốt hơn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.